Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh truyện của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Tối hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 81 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn bản long.us. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Buông tay. Sở Dương tức giận đẩy hắn sang một bên nói: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" "Ai?" Kỷ Mặc ngược lại lập tức buông hai tay đang ôm cổ Sở Dương ra, là lập tức thân thiết ôm lấy cánh tay hắn, vẻ mặt hưng phấn. Hiển nhiên còn chưa từ trong ngạc nhiên vui mừng vì từ biệt lâu nay được gặp lại. Hắn cười ngây ngô một hồi lâu rồi mới hồi phục tinh thần. "Lão đại, người đến lúc nào?" "Ta vừa đến, còn chưa được 4-5 ngày." Sở Dương trừng mắt nhìn hắn một cái, cả người khó khăn muốn rút cánh tay mình ra. Chẳng qua thằng cha này ôm quá chặt, vậy mà rút không được. Kỳ Mặc cứ ôm cánh tay hắn như vậy, ngẩn mặt, một đường cười ngây ngô, dẫn hắn đi vào bên trong. Một bước, một cái dấu chân, bộ dáng rất hăng hái. "Người còn không nói." Sở Dương rất tốn sức, dùng sức giải dụa. Cuối cùng cũng rút tay ra được, và cũng bị chà xát cho phát đỏ. "Nghe nói người cướp đoạt lão bà của Cao Thăng, không thể nào." "À, đúng đúng đúng." Kỷ Mặc nhất thời từ trong mộng tỉnh lại, nhớ tới chuyện này, xoát một tiếng nhảy đến trước mặt Sở Dương, khua chân múa tay rồi hú quá dị. "Ngào ô, cậu đại gì, lão đại à, ta đã tìm được mùa xuân của mình rồi." Sở Dương một đầu gần đen, quay đầu đi chỗ khác, không muốn nhìn thấy bộ dạng bây giờ của thằng cha này, rất giống một con khỉ thời kỳ động dục. "Tìm được mùa xuân của người ư?" Sở Dương nhớ thấy bộ dáng khôi ngô hùng tráng, cao lớn thô kệch kia của Hồ Diên Ngạo Ba, rồi nhìn Kỷ Mặc trước mắt mình đang nhảy lên nhảy xuống, gầy giống như con gà. Trong đầu hình dung hai thân ảnh đối lập, không khỏi một trận mê muội, có chút gian nan nuốt một ngụm nước miếng. "Vị Hồ Diên cô nương kia..." "Đúng." Kỷ Mặc hưng phấn vỗ tay một cái, phát ra một tiếng bốt vang dội, trong mắt tràn ngập nhớ nhung. "Lão đại, còn nhớ rõ một lần người từng nói, nếu như là thấy được cô nương mà mình yêu thích, tim sẽ đập nhanh, cho dù gió lạnh cũng say lòng người, ánh mặt trời cũng lung linh hơn, trời đất càng nhiều màu, hoa càng thơm. Ta chính là... Hắn tràn ngập hạnh phúc, thở dài một tiếng rồi nói: "Từ khi ta gặp được nàng, ta liền thật rõ ràng rồi. Thì ra tại trong hồng trần cuồn cuộn này, vậy mà thật còn có tình yêu tồn tại. Tình yêu, đây là hai chữ thần thánh cỡ nào. Tình yêu của ta à, mùa xuân của ta à." Sở Dương không thể nhìn được một cước đá thằng cha này, nhất thời đem hắn giống như cưỡi mây đá bay ra ngoài. "Cút đi, đừng làm ta ghê tởm." Kỷ Mặc hú lên một tiếng quái dị, bay ra ngoài, lấy một tư thế ngã sấp quỳ rạp trên mặt đất, nhưng rất nhanh đứng lên, lại trơ mặt ra vui vẻ rồi chạy về, lên án nói: "Lão đại, người không thể nào ngăn cản ta đến với tình yêu, đây là vô nhân đạo." Sở Dương ngửa mặt lên trời mà thở dài: "Cho dù người lấy bạo lực cản trở ta, ta cũng phải bất khuất vì tình yêu của ta mà chiến đấu cho tới cùng." Kỷ Nhị thiếu gia nắm tay, giống như tuyên thệ lời thề son sắt. Sở Dương vô lực lắc đầu. "Ai, vị Hồ Diên cô nương kia, ra sao?" Nghe được Hồ Diên cô nương bốn chữ này, Kỷ Mặc nhất thời sáng mắt, nước miếng liền như tích tát chảy ra, dùng một loại thanh âm khẳng định tích cực điểm, gần như rít gào. "Đẹp, thật là đẹp." Mỗi câu, mỗi chữ, mỗi lời, thân mình liền chấn động kịch liệt một cái. Sở Dương trong đầu nhớ lại một chút, rồi vô lực gục đầu xuống. "Ai, đẹp chỗ nào?" "Chỗ nào cũng đẹp, đều rất đẹp." Kỷ Mặc trừng mắt, thở vù vù. Lập tức hai mắt liền nheo lên, vẻ mặt tâm trí hướng về. Hiển nhiên là nhớ tới vị Hồ Diên cô nương làm cho hắn nhớ thường kia. "Lão đại, người là không biết." Kỷ Mặc híp mắt, dùng một loại khẩu khí giống như nằm mơ, khoa tay múa chân. Đầu tiên là 10 ngón mở ra, làm ra hình dạng hai cây chén lớn, phủ trước ngực mình. Nơi này rất lớn. Lập tức lại hướng về hai tay từ trước ngực mình trượt xuống, dùng một loại động tác mềm mại, chậm rãi, rờ tới cái mông của mình. Một bên lắc mông vặn vẹo giống như con rắn, một bên hai tay đặt trên hai mông mình rồi vuốt ve. Nơi này rất tròn. Sở Dương lạnh buốt nhìn hắn, đối với động tác của người này làm ra thật sự cảm thấy không thể tưởng được. Nếu như không phải hắn có định lực cao cường, giờ phút này sớm đã nôn đầy một giường rồi. Kỳ mặt hay còn làm ra bộ dạng say mê. Còn có cùng nằm một chỗ, rất có cảm giác an toàn. Sở Dương vô lực lắc đầu, nôn khan mấy tiếng, quay đầu bước đi. Lão đại, Sở lão đại à, sao người lại rời đi? Kỳ mặt vội vàng nhảy dựng, chặn trước mặt hắn, u oán nhìn. Người phản ứng như vậy, làm cho ta, người đang chìm đắm trong bể tình này rất thường tâm à. Sở Dương nhắm mắt, rất là rồi đâm nói. Kỳ nhị thiếu gia, người cũng biết ta sớm đã bị người làm cho bị thương. Hôm nay, và lúc người làm ra biểu tình thương nhất, hồi tỏ ra mùa xuân. À, ta sửa còn không được sao? Kỳ mặt kiên quyết nhấc tay. Thở dài, Sở Dương một đường đi đến bên trong. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nói cho ta nghe. Người đó nha, không được như vậy. Cẩn thận, nếu không lão tử liên hợp mấy huynh đệ khác thu thập chết ngươi. Đừng. Kỳ mặt lập tức hoảng hốt, từng đi theo. Một cái kính xin khoan dung. Ta đây không phải là rất lâu không gặp người sao? Vừa thấy mặt liền hưng phấn nói ra. Người xem ta đi. Ta đã là lão đại à? Ta đã là vương cấp rồi, vương cấp đó nha. Nói vậy, cuộn tròn cánh tay lên, cuộn cơ thể. Mị phi sắc phụ hướng về Sở Dương, liên tiếp đá vài cái ánh mắt quyến rũ. Sở Dương hoàn toàn bất đắc dĩ. Ta con mẹ nó, lúc trước như thế nào liền cùng một thằng cha như vậy kết giao chứ? Nói năng đừng đắn đi. Sở Dương không thể nhìn được, hét to một tiếng. Ai, sở tình là màu đỏ tím. Kỵ mặt nhất thời biết nghe lời phải, đem chuyện tình lãng mạn của hắn nói ra. Thì ra, từ sau khi Kỵ mặt cùng Kỵ chú dẫn mình đến Thương Lan chiến khu, Kỵ chú đại công tử sau khi xuất lệnh mọi người đánh mấy trận, chiếm cứ một vị trí có lợi, liền hạ doanh trại, bắt đầu tu dưỡng, mắc chứng ỷ lại. Kỵ mặt nhìn đại ca của mình mỗi ngày gác chân uống rượu xong ngủ, tỉnh ngủ xong lại say, không thể làm gì được. Kỵ mặt tuy cũng rất lười, nhưng so với ca ca mình thì vẫn là ít nhiều chịu khó một chút. Hơn nữa, mỗi ngày đối với Kỵ chú, phần ghê tởm này cũng không chịu được. Vì vậy Cindy xuất chiến nhất giặc, vừa đi ra ngoài săn bắt linh thú, vừa thuận tiện tôi luyện vũ kỹ. Kỵ chú lúc ấy say mềm rồi, mơ mơ màng màng nói một câu. Vậy người liền cút đi. Vì vậy Kỵ mặt liền đi. Kỵ nhị gia đàn thương thất mã đi ra ngoài. Ở Thương Lan chiến khu tạo nên danh tiếng không nhỏ. Nhưng ngay tại không lâu lúc trước, lúc sang giết một con linh thú cấp 6, gặp lại quân đoàn phấn hồng của Hồ Diên Ngạo Ba. Hai bên vì linh thú cấp 6 nên tranh chấp không thôi. Kết quả là ra tay quá nặng. Kỵ nhị gia giữ mấy trăm phấn hồng gia nhân vây công, bị thua rồi bị bắt. Lúc nói tới chỗ này, Kỵ mặt vậy mà còn không biết xấu hổ, ngẩng đầu nhìn Sở Dương, hổ thẹn cười. À, lão đại à, để cho người mất mặt rồi. Tiểu đệ ta vậy mà bị một đám đàn bà bắt được. Chẳng qua, mấy đứa đàn bà kia cũng thật cứng rắn, bộ nội nó, người người đều là hào hán tự a. Mẹ nó, tiếp tục nói đi. Sở Dương đen mặt, nhíu mày quát một tiếng. Dạ dạ. Kỵ mặt liền thành đáp ứng, lau mồ hôi. Lúc này mới tiếp tục nói. Kỵ nhị thiếu gia sau khi bị bắt, Hồ Diên Ngạo Ba nhìn hình dáng bại lười này của hắn rất là không vừa mắt, vì vậy liền muốn thu thập một chút. Nhưng kỵ nhị thiếu gia oai hùng bất khuất, vậy mà không ngừng mồm mắng một ngày một đêm toàn bộ nữ nhân của toàn bộ Hồ Diên gia tộc, thậm chí ngay cả gà mái cũng xui xẻo luôn. Hồ Diên Ngạo Ba tuy rằng bộ dạng khôi ngô, nhìn qua so với nam nhân còn nam nhân hơn, nhưng người ta nói như thế nào đi chăng nữa cũng là hoàng hoa khuê nữ, còn chưa có lấy chồng. Đây lại là hàng thật giá thật. Kết quả là tức giận bừng bừng, xông vào nơi giam giữ Kỵ mặt, hùng hăng thu thập. Nhưng Kỵ Nhị thiếu gia lại là càng đánh càng dũng cảm, rít gào không thôi. Trên người bị đánh cho mình đầy thương tích, cũng là không chút nào mềm miệng. Hồ Diên cô nương đánh người cũng mệt mỏi, thở hổn hển hừ hừ. Nhưng lúc này Kỵ Nhị thiếu gia đột nhiên xin khoan dung, cũng nói ra điều kiện. Ta khát nước, chỉ cần người cho ta uống đủ nước, ta sẽ không mắng. Sở Dương ngay tới đó liền cười phá lên. À, nếu là mình, tuyệt đối sẽ không cho hắn. Nhưng Hồ Diên Ngạo Ba cũng hiểu được. Đem người ta, đường đường là nhị thiếu gia của Kỵ Thị gia tộc đánh thành như vậy, cũng là rất băn khoăn. Thấy Kỵ Mặc có chút khuynh hướng chịu thua, liền muốn mượn dốc xuống lừa, vì vậy liền cho hắn uống chút nước. Không nghĩ tới Kỵ Mặc uống nước xong, ẩm ướt yết hầu, vậy mà lại chửi bậy lên. Cổ họng vừa mới dễ chịu, nên tiếng chửi cực kỳ to rõ. Hồ Diên Ngạo Ba tự phụ tri kế không dưới mày râu, là bị thằng cha này bậy một lần, thẹn quá hóa giận, càng thêm đem Kỵ Mặc ngược đã chết đi sống lại. Nhưng Kỵ Nhị gia là mặc kệ người như thế nào. Ngươi chỉ cần không đem đầu lưỡi ta cắt đi, ta liền chửi ngươi. Ngươi thả ta ra, ta liền đánh ngươi. Nhưng Kỵ Mặc chính là nhị công tử của Kỵ gia. Hồ Diên Ngạo Ba cũng không dám thật liền giết hắn, đành phải đánh đòn mạnh, đánh hiểm kinh khủng. Nhưng nàng càng đánh, Kỵ Mặc liền mắng càng hung. Hai người vậy mà kéo dài. Về sau, Hồ Diên Ngạo Ba tuy rằng không buông tha hắn, nhưng đối với nam nhân xương cứng này lại là bồi phục tới quỳ lại. Cậu ấm nương chiều từ bé như vậy, có mấy kẻ cùng Kỵ Mặc giống nhau. Vị hồn phu của mình từ nhỏ đến hôn cao thằng kia, lại ngay cả trách nhiệm cũng không dám gánh, trực tiếp bỏ trốn mất dạng. Kết quả là ngược lại, chính hai đương sự này cũng là hy lý hồ đồ, là đột nhiên không đánh cũng không mắng. Sau đó Hồ Diên Ngạo Ba bắt đầu trị thương cho Kỵ Mặc. Kỵ Mặc vui sướng tới hồn mê, người khác đánh hắn, mắng hắn, hắn đều không sao. Nhưng người khác vừa tốt với hắn, hắn ngược lại đã tê rần móng vuốt, mềm màng hưởng thụ mấy ngày ân của mỹ nhân. Sau đó hai người vậy mà xui quỷ khiến vừa mắc nhau. Ngày đó Kỵ Nhị thiếu gia hưởng thụ hầu hạ của đại mỹ nhân Hồ Diên, nhìn không được hồn mê vui sướng nói. Thật tốt, nếu tương lai ai cưới được ngươi, cũng thật xem như là có phúc rồi. Ngươi lớn lên cũng dễ nhìn, hơn nữa rất có cảm giác an toàn. Không nghĩ tới Hồ Diên cô nương mà xui quỷ khiến trả lời một câu. Ngươi có muốn cái phúc này không? Sau đó Kỵ Mặc liền nói, cậu còn không được. Nói xong, hai người vậy mà đồng thời giật mình, không hẹn mà cùng cảm thấy tà kháo, chuyện này có thể làm. Sở Hồ Diên cô nương liền nói đến hôn ước của mình cùng Cao Thăng. Kỵ Nhị thiếu gia sau khi nghe xong, hào khí tận trời, vùng tay lên hô. Mẹ nói chứ, ngươi an tâm, ta đến xử hắn. Ngươi, hãy chờ làm lão bà của ta đi. Kết quả là Kỵ Nhị thiếu gia cao hô một tiếng, phiền toái, hơn nữa lại là phiền toái lớn rồi. Cao gia, Cao Thăng, Cao đại thiếu, đối với hôn sự này không hài lòng, thậm chí hắn không tiếc vì chút phản kháng gia tộc mà chạy đến Hạ Tam Thiên, đi theo đệ Ngũ Khinh Dung, không nguyện ý nhận mình có một vị hôn thê như vậy. Nếu là nói như vậy, Kỵ Mặc coi trọng Hồ Diên Ngạo Ba, hơn nữa là lượng tình tương duyệt, Cao Thăng phải như trút được gánh nặng mới đúng chứ, ít nhất cũng là dỡ xuống gánh nặng ngàn cân. Nhưng thật sự là lầm to. Vị hôn thê của mình chướng mắt là một chuyện, mình không cần là một chuyện, nhưng bị người khác hoành đao đoạt ái vậy thì không được rồi. Hơn nữa việc hôn nhân này còn liên lụy tới vấn đề liên minh của Hồ Diên gia cùng Cao gia. Chẳng may việc hôn nhân thất bại, liên minh tự nhiên cũng sẽ không còn. Hồ Diên Ngạo Ba theo Kỵ Mặc, như vậy thì Hồ Diên gia tộc tự nhiên phải cùng Kỵ gia liên minh, mà Cao gia cùng Kỵ gia lại là cho tới bây giờ đều xem như không hợp mắt. Đây chẳng phải là sinh sinh lại chế tạo ra hai kẻ địch cường đại hay sao? Hơn nữa, mặt mũi Cao đại thiếu liền không còn. Bây giờ, toàn bộ Trung Tam Thiên đều đang đồn đại một tin tức. Kỵ Mặc, Kỵ Nhị thiếu gia rất trâu bò. Đoạt lão bà của Cao Thăng chính là tiểu tỷ Hồ Diên gia. Cái này còn mẹ nó tính là đồn đại như thế nào? Bát tự còn chưa có trao đổi. Hơn nữa chỉ là mây hứa hẹn. Nhưng truyền đến truyền đi, trên đầu Cao Đại Thiếu lại là sành mượt một mạng, nguy cơ gia tộc, thêm vào là danh dự bản thân vô cùng nhục nhã. Là nhìn được cũng không được nhìn, Cao Đại Thiếu nổi giận rồi. Tiếp theo phát biểu thanh minh, cho dù ta không cần, nhưng ở trên danh phận vẫn là vị hồn thề của ta đây. Kỵ mặt người cắm ngang một đòn, tính là chuyện gì? Kỵ mặt người gia tăng nhục nhã cho ta, hả có thể nào từ bỏ ý đồ? Phải ở trước mặt anh hùng thiên hạ làm sáng tỏ sự thật, giác mặt hướng ta giải thích. Mặt khác, kỵ gia người phải bồi thường tổn thất danh dự, tổn hại tinh thần cho ta chứ. Kỵ mặt đương nhiên là không chịu rồi. Hai bên giằng co, không quên những người đứng xem rất là nhiều. Mà những người đứng xem, phần lớn đều là sợ thiên hạ không loạn. Kết quả là trong phút chốc, hư thành nổi lên bốn phía. Một người một đám châm ngòi thổi gió, nói hai người phải quyết chiến. Ngay tại thời khắc một chốt nhất, một nhân vật cực kỳ một chốt xuất hiện. Đây là một nhân vật xoay chuyển toàn bộ cục diện, cũng là một nhân vật sợ thiên hạ không loạn, hơn nữa vô pháp vô thiên, là khắc địch. Vị La Nhị thiếu này công nhiên đứng ra trợ giúp Kỵ Mặt, hơn nữa mỗi ngày xì say rượu ở trong tửu lâu hồ to hét lớn. Thì làm sao? Cao thằng này thật sự là không biết điều. Kỵ Mặt để ý lão bà ngươi, đó là cho ngươi mặt mũi rồi. Như vậy mà còn dựa vào không buông tha, quả thật là thiếu đòn. Nếu còn dám đưa ra cái vọng tưởng gì không thực tế, ca ca là người đứng đầu tiên ra đánh miệng chìm hắn. Vô luận như thế nào cũng phải hưởng ứng quyết định theo đuổi tình yêu hồn như của Kỵ Mặt, kiệt lực duy trì, vì vậy không tiếc đem Cao Thăng đánh thành đầu heo, vân vân vân. Một phen lời nói này của Lạc Khắc Địch đã dẫn nổ giang hồ. Lạc Khắc Địch là lần gần đây mới tiến cấp Lang Kiếm Vương tòa, hơn nữa từ khi nhập tuyến 10 đại cao thủ trẻ tuổi, là gia lực cũng là nước lên thì thuyền lên. Một phen lời nói này của hắn liền chứng minh là ủng hộ Kỵ gia. Không chỉ có Cao gia tức nổ bụng, mà ngay cả người của La gia cũng là tức đen cả mắt. Cái này còn mẹ nó, rõ ràng không phải là quyết định của gia tộc nha. Gia tộc còn chưa thương lượng ra nghị quyết, La Nhị thiếu vậy mà liền ở bên ngoài đã đại biểu cho gia tộc rồi. Lập tức Mộng gia, Mộng Lạc công tử đứng ra ủng hộ cho Cao Thăng. Nhưng ngày sau đó, Động gia, Động Vô Thường cường thế xuất hiện, mặt đào vùng lên, hướng thiên hạ chỉ rõ lập trường ủng hộ Kỵ Mặt. Lệ gia, Lệ Hùng Đồ luôn luôn nóng nảy, ghét ác như thù. Lần này nghe nói hồn thề của Cao Thăng bị đoạt đi, hơn nữa người cướp vị hồn thề còn vô cùng kiêu ngạo, đầu nóng lên chống lại Động Vô Thường. Kết quả là liên lụy ở trong này cũng đã có 6 đại gia tộc. Thời khắc một chốt, Cố Độc Hành xuất hiện giống như ngựa ô, lạnh lùng truy hỏi thiên hạ. Ai dám cùng huynh đệ ta cướp lão bà? Lão bà của Cao Thăng bị cướp, đó là do hắn không có tiền đồ. Các người hùa theo làm gì? Trùng Tam Thiên sôi trào rồi. Cố Độc Hành, vị nhân vật đại biểu tuổi trẻ này đã xuất hiện. Đối thủ cũ của hắn là Đồ Thiên Hào. Tự nhiên là làm việc nghĩa không chùn bước, liền gia nhập trận doanh của Lệ gia, Cao gia, lập trường rõ ràng, tung ra một câu. Cố Độc Hành, ta đến đối phó ngươi. Trùng Tam Thiên hoàn toàn sôi trào. Tám đại gia tộc ước định, liền vào một ngày nào đó trên đỉnh núi Định Quân của Thương Lan chiến khu. Hai bên quyết định mỹ nhân thuộc về ai. Tám trận đại chiến, tám đại gia tộc đều xuất ra hai người, cùng đối phương đối chiến. Một hồi cuối cùng, Kỵ Mặt đối chiến Cao Thăng. Trận này vốn là tiết mục hai công tử thế gia tranh giành người tình, vậy mà thổi quét toàn bộ Trùng Tam Thiên. Bởi vì Ngạo Tào Vân công tử cùng Tài Đăng Quỳnh công tử, còn có Âu Độc Tiếu công tử, Mạc Thiên Vân công tử, bốn người cũng không chịu tịch mịch, cùng nhau gia nhập vào. Dù sao bây giờ Trùng Tam Thiên không có chuyện gì, Tam Thiên Thánh Tộc cũng tạm thời rút lui, không nháo ra chút chuyện này. Những cầu ấm này như thế nào có thể tình nguyện tịch mịch chứ? Bốn vị công tử này vậy mà bảo trì trung lập, hơn nữa đồng lòng hợp lực bày xuống một ván bài lớn. Liên cực Kỵ Mặt cùng Cao Thăng ai thắng ai thua, chỉ cần có hứng thú là có thể đặt cược. Vô luận người đặt cược bao nhiêu đều được. Mà Dư Trứng Ám Trúc cũng thừa dịp cơ hội này bày xuống địa bàn Hà Khẩu. Quý công tử tòa trấn, bệ nghệ thiên hạ anh hào. Kết quả là Trùng Tam Thiên hoàn toàn triệt để mở rồi. Bây giờ, còn có nửa tháng nữa là đến ngày khai chiến. Đến lúc đó, núi Định Quân tất nhiên là anh hùng thiên hạ hội tụ, vô cùng náo nhiệt. Mà Hắc Ma gia tộc, một thế gia ám sát này, cũng bắt đầu xuất động. Nhất định nơi này sẽ xuất hiện không ít mục tiêu ám sát. Những cái này đều là tiền. Kỵ Mặc huynh đệ hai người đã bắt đầu hướng nơi đó xuất phát. Sau khi đến phụ cận dãy núi Liệt Hỏa, mới xuất phát đến ngày thứ hai, Kỵ Mặc công tử trong lúc nhất thời có chút quá mót, tìm một rừng cây tiến vào để giải quyết, chùi ra lại gặp Sở Dương. Sự tình trải qua này, Kỵ Mặc nói tới đây liền kết thúc. Sở Dương nghe, cả người run rẩy, đầy mình gần. Cái này cũng làm được ư? Mấy người các ngươi ước định ở nơi nào hội hợp? Trong lòng Sở Dương nóng lên, không nghĩ tới trận trò khôi hài này, mấy người huynh đệ của mình đều tham dự. Mọi người đều đang hướng tới đỉnh núi Định Quân đi, ước định ở dưới núi Định Quân sẽ hội hợp. Chẳng qua, dọc theo đường đi này, khẳng định có thể đụng độ mấy người. Không phải bạn, mà chính là kẻ địch. Kỳ Mặc cười ha ha, bộ dáng không lo âu. Nhớ bất thông, không có tin tức gì sao? Sở Dương hỏi. Nghe nói ở cực bắc băng tuyết, trên cánh đồng Hoàng Vu xuất hiện linh thú cửu cấp. Đã có rất nhiều vương cấp, hoàng cấp cao thủ của Trùng Tam Thiên tán thân dưới tay linh thú cửu cấp. Tam Tinh Thánh tộc đã tạm thời lùi bước. Linh thú cửu cấp này liền thành uy hiếp lớn nhất. Đám người thần thâu quỷ đạo đã tới. Còn có rất nhiều người cũng đang chạy về nơi đó. Chúng ta một lần này tụ tập nhân mã. Trên thực tế cũng là mượn dùng một cái cớ này. Sau khi xong việc, mọi người liền cùng nhau đi qua. Trong mắt Kỳ Mặc có chút trông chờ. Lão đại, linh thú cửu cấp, nếu như mà bắt được làm vật cưỡi, ai da rất là phong cách. Đúng đó, rất là phong cách. Nó vừa quay đầu lại, liền đem ngươi cắn nuốt, cặn cũng không còn thừa. Sở Dương gật gật đầu. Trong lòng lại là đang nghĩ thầm. 12 nhân vật phong vân của kiếp trước. Hắc Ma, Ám Trúc, Cô Độc Khách, Độc Sát, Thiền Cơ, Lệ Hồn Đồ, Mạc Đao, Thiên Hào, Lệ Công Tử, Mộng Lạc, Quỳnh Hoa, Thiên Không Bằng. Bây giờ đã xuất hiện 9, hơn nữa cũng vào một sự kiện lần này, chỉ còn lại 3 nhân vật thần bí. Hắc Ma, đại biểu nhân vật thiếu niên Hắc Ma, Ám Trúc thủ lĩnh, Quần Tích Trúc. Còn có chính là xếp cuối bảng, Thiên Không Bằng. Thật là thịnh hội. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, đã vượt qua đội ngũ kỳ gia. Sau đó Sở Dương phát hiện, trong đội ngũ kỳ gia, vậy mà có một chiếc xe ngựa 8 con tuấn mã kéo, vững vàng đi về phía trước. Bên trong là đại ca của ta đó. À, đại ca của ta không muốn đi đường. Kỳ Mặc có chút, mất mặt giới thiệu. Đúng lúc này trong xe ngựa truyền ra một thanh âm lười biếng. Kỳ nhị gia, ngài đi đại tiện về rồi ư? Đại ca có khách quý. Trên mặt Kỳ Mặc một trận phát đen. Trong xe ngựa truyền ra thanh âm tất tất tác tác. Lập tức rèm xe ngựa khẽ vén. Kỳ Mặc mạnh mẽ thần tốc, hướng bên cạnh, nhảy dựng. Nhưng Sở Dương thì không biết, còn đang chờ Kỳ Mặc giới thiệu. Nhưng màn xe vừa vén, nhất thời một cổ mùi chân thối nồng đậm đột nhiên lập tức thổi qua. Nhất thời sặc một ngụm, mùi vị trong giây lát dời non nhấp biển, gần như phùng ra. Nhất thời ngũ quan trên mặt một trận vàng bèo. Một bên Kỳ Mặc cát một tiếng, bật cười vui sướng khi người gặp họa. Lập tức chỉ thấy hai cái chân trần thối lớn vươn ra phía trước. Sau đó Kỳ chú đại công tử liền hiện thân, xuất hiện ngoài xe ngựa. Tóc thì như ổ gà, vạt áo rách một nửa, lộ ra một đám lông đen ngay trước ngực. Hai ống quần buộc lên, lộ ra hai cái đùi lông đen, liền như vậy mà xuống xe ngựa. Vị này là... Kỳ chú nhìn Sở Dương chớp chớp mắt, cảm thấy có chút khó chịu, vườn tay được khoe mắt, dùng sức cày một cái, cày xuống một khối dị mắt. Đây là lão đại ta. Kỳ Mặc nhảy lên, một bên phất tay chỉ huy. Các người, đứng, tránh ra, đừng có cản gió. Thôi thôi, mùi nơi này quá thối. Tại hạ, Sở Dương. Sở Dương cố gắng lộ ra nụ cười. Chào ngươi, à dạ. Kỳ chú nhiệt tình cầm tay Sở Dương, liên tục lắc. Đại danh đỉnh đỉnh, Sở Huỳnh, à dạ dạ. Sở Dương một đầu phát đen, Kỳ Mặc không nói gì, nhìn đại ca mình. Đại ca, tới lúc nào nói rõ ràng qua với ngươi chưa? Chưa nói qua có gì quan trọng, Kỳ Chú Định Đạt nói. Đại thành lão đại của ngươi, vậy ngày mai chính là đại danh đỉnh đỉnh à? Sở Dương không có lời nào mà cúi đầu. Kỳ Chú hàn huyên một trận, liền vội vàng trượt về xe ngựa. Bên ngoài gió to, phải bảo dưỡng làn da. Màn xe của xe ngựa bốc một cái, liền đóng lại. Sở Dương còn chưa xoay người, là cảm giác bên người còn có mùi quanh quẩn đâu đây. Nhìn một phen chung quanh, là cảm giác ai không phát hiện ra, nhưng mà nâng tay lên ngửi ngửi một chút, đột nhiên muốn nôn khan. Trên hai tay tràn đầy mùi chân thối. Đại ca của ta quen, Kỳ Mặc rất mất mặt nói. Hắn thích sờ chân. Sở Dương lại là một trận nôn khan, nhấc chân liền đem tên khôn kiếp này đạp đến một bên, sau đó liền đoạt lấy một túi nước, hùng hăng chà xát rửa mấy lần, oán hận nhìn xe ngựa. Vì đại ca này của Kỳ Mặc thật sự là một nhân tài, một nhân tài. Tại Mạc thị gia tộc, hậu viện, Mạc Khinh Vũ đang đứng trong phòng, hướng trong túi tiền nhét mấy miếng vàng lá, ngửa cái đầu nhỏ nhỏ ra suy nghĩ, đem nửa con bướm trên đầu cởi xuống đặt trong lòng, lại nghĩ nghĩ, đem quần áo đỏ trên người cởi sạch thay một thân áo xanh. Sao sao à, người ở nhà chờ ta, lúc rỗi lại đến tiếp ngươi. Mạc Khinh Vũ đem khuôn mặt nhỏ nhắn dán trên vỏ đao rách nát, nước mắt trong suốt từng hạt tuôn rơi xuống dưới. Rời khỏi gia tộc, đây là nguyện vọng chấp nhất của Mạc Khinh Vũ hơn một năm nay. Hơn nửa vài ngày trước, sau khi trải qua việc cầu hôn, Mạc Khinh Vũ đã đối với gia tộc mình hoàn toàn mất đi hy vọng. Ở nơi này, bản thân không có khả năng được che chở, chỉ có thể bị biến thành công cụ. Một năm nay, Mạc Khinh Vũ vẫn ngây thơ, kỳ vọng phụ thân mình có thể hồi tâm chuyển ý, gia tộc mình có thể đối với mình thân thiết một chút. Dù sao, tâm âm mạch bị hủy cũng không phải là lỗi của ta. Ta là người bị hại mà. Ta không hy vọng gia tộc giống như trước bồi dưỡng ta như vậy. Nhưng xin ít nhất hãy đem ta trở thành đứa nhỏ của gia tộc. Cho dù là trước kia lúc gia tộc gắng sức bồi dưỡng ta, ta cũng chưa từng đắc tội bất luận kẻ nào. Đối với ai đều là khuôn mặt tươi cười đón chào. Mọi người cũng khen ta rất ngoan. Vì sao bây giờ không còn để ý ta chứ? Nàng hy vọng một năm rồi, chờ tới là tuyệt vọng. Mộc Gia cầu hôn dập tắt một chút ánh sáng cuối trong lòng của Mạc Khinh Vũ. Nàng phải rời khỏi nơi đây. Rời khỏi nơi đây, đi đến Thường Lan chiến khu. Các huynh đệ của Sở Dương ca ca đều ở nơi đó. Chỉ cần tìm được một người liền tốt rồi. Ta liền ở nơi đó chờ Sở Dương ca ca. Nhưng ta chưa bao giờ rời khỏi cửa của mình. Con đường này cần quy hoạch cho tốt. Mạc Khinh Vũ dùng thời gian mấy ngày này mơ hồ hỏi thăm một chút. Trong nhà vô luận thứ gì nàng cũng không mang theo. Thứ nhất, đây là đồ của Mạc thị gia tộc, nàng không muốn mang đi. Thứ hai, nếu là mang đi, chỉ sợ sẽ lập tức bị người phát hiện. Thậm chí ngay cả vỏ đao mà nàng yêu thích nhất nàng cũng để lại trong nhà. Người của Mạc gia đều biết đây là bảo bối mà Mạc Khinh Vũ yêu thích nhất. Chỉ cần vỏ đao còn thì Mạc Khinh Vũ liền sẽ không biến mất. Nàng suy nghĩ thật lâu, tận khả năng suy nghĩ chu đáo. Về việc này nàng luôn luôn ở trong tâm linh nho nhỏ của mình cân nhắc, chưa cùng bất luận kẻ nào thương lượng qua. Cuối cùng, nhìn thoáng qua trong phòng, đem vỏ đao đặt trên gối đầu. Sau đó, nàng liền không chút nào lưu luyến đi ra ngoài. Mẫu thân à, con cũng đi ra ngoài chơi một chút. Mạc Khinh Vũ nhìn Mạc phu nhân. Mấy ngày nay con rất buồn. Được được, ta lập tức phái người cùng con đi ra ngoài dạo một chút. Mạc phu nhân rất ngạc nhiên, vui mừng. Nữ nhi trong khoảng thời gian này càng ngày càng áp lực, càng ngày càng trầm mặc. Bà cũng là trong lòng sốt ruột. Này nàng cuối cùng đề xuất đi chơi, cũng coi như là giải sầu chút đi. Ít nhất tâm tình sẽ tốt hơn một chút. Không cần đâu, con liền ở gần đây xem chơi nhiều. Sau đó con còn muốn đi sông Lạc Nhạn nhìn xem nước sông, đùa nước một chút. thuận tiện nhìn xem có thể bắt được cá hay không. Mạc Khinh Vũ ra vẻ nhẹ nhàng cười cười. Bướng bỉnh mà. Mạc phu nhân sẵn giọng. Cô nương lớn như vậy rồi, còn muốn đi đồ nước bắt cá sao? Bà trầm ngâm một chút rồi nói. Ai, được rồi. Đi đi, đừng quên sớm trở về. Không có việc gì. Trên người con còn có mấy đồng tiền. Con có thể mua chút đồ. Mạc Khinh Vũ xuất ra mười mấy đồng tiền, quơ quơ. Ai, đi đi, đi đi. Mạc phu nhân cũng không để vào trong lòng. Vậy, mẫu thân à, nữ nhi đi rồi. Mạc Khinh Vũ nhìn mẫu thân nhẹ giọng nói. Mạc phu nhân căn bản không nghĩ đến sáu chữ. Mẫu thân, nữ nhi đi rồi này. Chính là con gái của mình đang cùng mình cáo biệt lâu dài. Bà chỉ là vuốt tóc con gái có chút buồn rầu nói. Đi đi, Hào Hào giải sầu. Tiểu Vũ à, có một số việc không nên miễn cưỡng, còn phải hiểu cho gia tộc. Dạ. Mạc Khinh Vũ cúi đầu, không ai nhìn thấy được một điểm ánh sáng cuối trong mắt nàng lặng yên tắt. Hiểu cho gia tộc chính là hy sinh ta sao? Ta hiểu cho gia tộc, nhưng mà ta thì sao? Nàng cúi đầu suy nghĩ một hồi rồi bước đi ra ngoài. Phía sau, Mạc phu nhân nhẹ nhàng thở dài một hơi. Bản thân bà chính là bởi vì tư chất không tốt, sớm đã bị hứa việc hôn nhân. Vốn cho rằng con gái trời sinh tam âm mạch, cả đời này tất nhiên sẽ hạnh phúc, là không nghĩ đến con gái mình, vậy mà cùng mình là vận mệnh tương tự. Mạc Khinh Vũ nhẹ nhàng đi ra khỏi tiểu viện, ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn, cùng mọi người nhìn thấy đều chào hỏi, cười ngọt ngào, đi ra ngoài. Đi khỏi cửa lớn của Mạc thị gia tộc. Và lúc đi ra khỏi cửa lớn, thậm chí còn ôm hai con sư tử bằng đá ở cửa lớn ôm một hồi, nhảy lên trên đầu sư tử bằng đá, hướng trong nhà điểm điểm chân nhìn. Thủ vệ thì về đều khẽ cười. Tiểu thư cũng đã 11 tuổi rồi, vóc dáng cũng cao rồi, vậy mà vẫn bướng bỉnh như vậy. Ta đi đây. Mạc Khinh Vũ phất phất tay, quay đầu nhẹ nhàng chạy đi. Ở trong nháy mắt quay đầu, trong mắt Mạc Khinh Vũ có chút đỏ. Nàng cắn môi, kiệt lực khống chế không cho mình khóc. Sau đó nàng ngửa đầu, nhìn mặt trời sáng sớm vừa mới dâng lên. Ánh mặt trời chiếu rọi trên sợi tóc bay trên đầu nàng, cũng thành màu vàng nhạt rồi. Một đường nhẹ nhàng đi đến trên một mảng cỏ phía sau Mạc thị gia tộc. Mạc Khinh Vũ nâng má, nhìn bọn trẻ con mấy tuổi đang chơi đùa trên cỏ một hồi. Sau đó liền một đường đi về hướng đông, đi đến bờ sông Lạc Nhạn, ghé vào trên đê sông nhìn một hồi. Không ai nhìn thấy, nàng trong nháy mắt này hướng trên mặt mình lau một cái gì. Một khuôn mặt nhỏ nhắn vốn thanh lệ đáng yêu, nhất thời đen xì màu nước sơn. Nhìn từ xa, một con thuyền nhỏ từ từ đi tới. Đầu thuyền có mấy người đang đứng, khoảnh tay nhìn phong cảnh hai bên bờ sông. Mạc Khinh Vũ sau đó liền nhảy xuống, nhảy đến bờ sông. Đầu tiên là ngưng thần nhìn người trên thuyền, thoáng có chút an tâm, lúc này mới dùng sức vẫy vẫy tay. Thuyền nhỏ dừng lại, một lão già đi ra, mặt vuông tai to, râu tóc bạc trắng, rất ngạc nhiên nhìn nàng. Tiểu cô nương, người... Ta muốn về nhà. Miệng nhỏ nhắn của Mạc Khinh Vũ hơi bẹp, ánh mắt đỏ đỏ. Nhà ta ở nơi kia, theo con sông liền tới. Lão già nhà ngươi để cho ta đi một đoạn đường được không? Ta đưa ngươi tiện. Nói xong lấy ra một chút bạc vụn. Cực kỳ đáng thương. Đáng thương hề hề nhìn lão già. Tiểu cô nương đáng thương. Cùng người nhà lạc nhau rồi sao? Lão già động tình thở dài một tiếng. Đi lên đi. Thêm người một tiểu cô nương còn cần bạc cái gì? Cảm ơn lão gia gia. Mạc Khinh Vũ nhu thuận hành lễ một cái, nhẹ nhàng lên thuyền, đem thân mình nho nhỏ trốn trong khoang thuyền. Nhà ta ở trấn Liễu Hà, phía dưới 200 dặm hay là hơn 100 dặm gì đó. Mạc Khinh Vũ chớp chớp mắt, ngây thơ chân chất nói. Phụ thân buôn bán, ta đi theo chơi, lại đi theo một con khỉ chơi xem. Kết quả là không thấy phụ thân đâu. Trấn Liễu Hà. Lão già rõ ràng là một lão nhân rất tự ái. À, cái này cũng là lý do Mạc Khinh Vũ dám lên thuyền. lần sau là không nên chạy loạn. Người xấu nhiều như vậy, tiểu cô nương đáng thương. Lão già thở dài, sờ sờ đầu của Mạc Khinh Vũ. Cho tiểu cô nương ăn chút cơm, đói rồi chứ? Dạ. Lão già chỉ là thương nhân bình thường, cũng không đem việc này cho là chuyện gì lớn. Mà Mạc Khinh Vũ trước mỗi lần ăn cơm cùng uống nước, tay nhỏ bé luôn luôn vô ý vô tình với vào trong bát. Ở trên ngón tay nàng có một vòng tinh tế nhìn như nhẫn bình thường, nghiệm độc hoàng. Nàng tuy nhỏ nhưng cực kỳ cẩn thận. Nếu là trúng người khác mà nói, liền có thể sẽ không còn được gặp lại Sở Dương ca ca. Vụng trộm ở trong khoang thuyền, nhìn bình nguyên Mạc gia càng ngày càng xa. Ánh mắt Mạc Khinh Vũ bình tĩnh, cắn môi. Nhà từng là nơi mình không muốn rời xa nhất, nhưng bây giờ mình lại không thể nào không rời đi. Mạc thị gia tộc từ nay về sau liền không có Mạc Khinh Vũ này. Mẫu thân à, người hãy bảo trọng. Đến trấn Liệu Hà, Mạc Khinh Vũ rất lễ phép cáo từ lão già lên bờ. Sau khi vẫy tay, liền biến mất ở trong một mảng rừng liễu. Lão già kia nhìn theo nàng rời xa, trên mặt một mảng không nở. Ngắn ngủi ở chung, hắn đã đối với vị tiểu cô nương như thuật này tràn ngập yêu thương. Đại nhân, vị tiểu thư này, một đường này lòng cảnh giác là rất cao. Hộ vệ đi đến sau hắn có chút nhắc nhở nói. Mặc kệ như vậy đi, tiểu cô nương ở bên ngoài, đề phòng cũng là đúng mà thôi. Lão già không cho là đúng, vuốt vuốt chòm râu rồi cười nói. Nếu như lão phu có thể có một đứa cháu gái như vậy. À dạ. Nói xong thở dài một hơi. Mạc Khinh Vũ tìm đến chợ trấn Liệu Hà, mua một bộ nam trang màu xám, sau đó thay quần áo trên người, đội mũ, đem mặt nhuộm thành một màu đồng cổ. Thân thể gầy yếu còn chưa bắt đầu phát dục, nhất thời liền biến thành một công tử gầy gò, tướng mạo bình thường. Lập tức nàng liền hỏi thăm, tìm được một nhà xe, dùng 10 lượng bạc thuê một chiếc xe ngựa. Mình ăn ở đều ở trong xe ngựa, một đường đi về phía đông. 3 ngày sau, Mạc Khinh Vũ xuống xe ngựa, dùng cây da lớn, một mảng vàng lá, mua một con ngựa kéo xe, xoay người lên ngựa, một đường chạy như bay mà đi. Bóng người nho nhỏ chậm rãi biến mất trên bình tuyến. Giờ phút này cách Mạc thị gia tộc đã hơn 1.000 dặm lộ trình. Một đường này nàng thật cẩn thận, trong lòng suy nghĩ 100.000 lần là không kinh sợ nguy hiểm. Chẳng qua từ giờ trở đi, tiến đến thường làng chiến khu mấy ngàn dặm, một đường xa xôi này nàng lại là mờ mịt, căn bản không biết tiền đồ của mình ở phương nào. Nàng cũng không biết, nàng một đứa trẻ như vậy, nếu muốn đi qua một đường này phải gặp bao nhiêu là hung hiểm, linh thú, dạ thú, kẻ ác, cường đạo, trộm vặt, vân vân. Nàng chỉ biết mình muốn đi thường làng chiến khu, nơi đó là hy vọng duy nhất của mình. Kiếp trước, Mạc Khinh Vũ cũng bởi vì bức hôn rời nhà trốn đi, mà kiếp này nàng vẫn như cũ đi lên con đường này. Chẳng qua kiếp này trốn đi so với kiếp trước thì sớm hơn 2 năm. Còn có một điểm khác, kiếp trước nàng ngay cả thường làng chiến khu, mục tiêu này cũng không có. Sau khi rời khỏi gia tộc, liền tìm một chỗ trốn đi, hơn được trong lòng đầy tuyệt vọng. Nhưng kiếp này, trong lòng nàng ít nhất cũng đã có hy vọng và có mục tiêu. Mạc thị gia tộc lúc này đã là một mạng hỗn loạn. Mạc Khinh Vũ không thấy đâu. Ban đêm thấy nàng chưa quay về, Mạc phu nhân liền cảm thấy kỳ quái, cùng Mạc tinh thần đi đến tiểu viện của Mạc Khinh Vũ xem xét. Mở cửa phòng ra, chỉ thấy bên trong gọn gàng ngăn nắp. Mở cửa phòng ngủ, một thanh đao rách nát vẫn là ở đó, giống như bà bối đặt dưới gối đầu, lộ ra một nửa. Hai người cũng liền an tâm. Dù sao phạm vi mấy trăm dặm đều là địa bàn của Mạc thị gia tộc, Mạc Khinh Vũ tuyệt đối sẽ không có chuyện gì. Nhưng một đêm không về thì không thích hợp. Ngày hôm sau đi ra ngoài hỏi thăm, chậm rãi một đường tìm đến bên sông. Rốt cuộc xác định Mạc Khinh Vũ đã rời nhà đi ra ngoài. Mạc tinh thần giận tím mặt. Còn không mau đi tìm. Mạc tinh thần rống to một tiếng. Mạc thị gia tộc toàn bộ đều hành động. Dựa theo bình thường mà nói, một tiểu cô nương 11 tuổi có thể chạy đi đâu? Cho dù chạy ra hơn 10 dặm đường, cũng chẳng qua như thế đi. Cho dù là con em thế gia, chạy ra vài trăm dặm, ở lúc 11 tuổi, hẳn là xem như rất trâu bò rồi. Cho nên ngay từ đầu, người của Mạc thị gia tộc rất nhẹ nhàng, cũng không để ở trong lòng. Nhưng liên tục điều tra 3 ngày không có kết quả, mặt mọi người đều trở nên đen. Toàn bộ địa bàn của Mạc thị gia tộc gần như bị đào 3 tấc đất, không thấy bóng dáng của Mạc Khinh Vũ đâu. Mạc Tinh Thần rít gào giận dữ. Đại trưởng lão Mạc Vô Tâm không chút biểu tình, nhìn Mạc Tinh Thần đang răng dạy thủ hạ. Thật lâu sau, Mạc Tinh Thần vùng tay lên, thét ra lệnh mọi người cút đi. Ngồi ở một bên xin buồn bực. Tiểu Vũ đã có thể quyết ý muốn rời khỏi gia tộc. Mạc Vô Tâm nhàn nhạt nói. Cho nên, giờ phút này chỉ sợ đã đi khỏi địa bàn của Mạc thị gia tộc rồi. Làm sao như vậy được? Mạc Tinh Thần mở to hai mắt. Nó chỉ là một đứa bé gái nhỏ nhỏ thôi. Ở trong gia tộc này tốt biết bao nhiêu. Tuyệt tình lại chạy đi như vậy. Thực sự là đứa con gái ngỗ nghịch bất hiếu. Nhiều năm như vậy, Mạc thị gia tộc này có một điểm nào bạc đãi nó chứ? Thật là tức chết ta rồi. Ánh mắt Mạc Vô Tâm chợt loe nói. Từ xưa, nữ sinh hướng ngoại. Điểm này mãi mãi không dời. Tiểu Vũ, Tinh Thần. Chuyện này tạm thời không nên nói toạc ra ngoài. Tất cả giữ bí mật. Phải người đi ra ngoài bí mật tìm kiếm. Cùng Mộng Gia hợp tác không thể nào gián đoạn. Hồn ước tiếp tục duy trì. Điều này mới là quan trọng nhất. Vâng. Mạc Tinh Thần qua cơn tức lại lo lắng hẳn lên. Nhưng là Tiểu Vũ chạy đi như vậy. Giang hồ lòng người hiểm ác. Có bao nhiêu là nguy hiểm chứ? Nguy hiểm là như thế nào? Một Mạc Khinh Vũ đã bị phế bỏ. Người cho dù nóng ruột nóng gan là có thể như thế nào? Nó có thể vì lợi ích của gia tộc. Vậy mà liền bỏ đi rồi. Mạc Vô Tâm lạnh nhạt nói. Một chút là người phải nhìn về lợi của gia tộc. Cho dù là Tiểu Vũ không quay về, nhưng Mộng Lan cũng chưa gặp qua Tiểu Vũ đi. Tùy tiện tìm người thế thân cũng là được. Mạc thị gia tộc chúng ta nữ hài tuổi tác như vậy hẳn là còn có không ít. Ta đã hiểu ý tứ của đại trưởng lão. Mạc Tinh Thần trầm mặc một chút. Nếu là thế thân, bây giờ liền phải bắt tay và làm rồi. Làm tốt, chuẩn bị vạn nhất. Trên mặt khô gầy của Mạc Vô Tâm lộ ra vẻ tươi cười. Chẳng may đến lúc đó bị nhìn thấu là liền không ổn rồi. Vâng, không thể không nói. Tinh Thần ngươi giáo dục nữ nhân vẫn là có điểm khiếm khuyết. Mạc Vô Tâm thở dài một tiếng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Ai, người xem con trai ngươi, nhìn xem con gái ngươi. Hai đứa con trai tranh quyền đoạt lợi, người chết ta sống. Một đứa con gái không để ý ơn dưỡng dục, không biết đền đáp gia tộc, hơi có chút không thuận, liền rời nhà trốn đi. Nói xong thở dài một tiếng, rồi phẩy tay áo bỏ đi. Mạc Tinh Thần ngơ ngác một hồi, đột nhiên sắc mặt nhăn nhó một chút, giơ lên bàn tay, lập tức vỗ trên bàn. Bàn gỗ từ cây tử đàn rầm một tiếng, đã biến thành một đống bột phấn, thì thào, lẩm bẩm. Cái gì gọi là hai đứa con trai tranh quyền đoạt lợi, người chết ta sống? Đó là con ta ưu tú, người khác muốn tranh, tranh được không? Cái gì gọi là con gái ta chỉ gặp đả kích nho nhỏ? Trước đem người từ thiên đường đánh vào địa ngục, lại từ trong địa ngục lao đi ra lợi dụng. Cái gia lớn là cả một đời. Đổi làm ai, ai có thể chịu được? Còn mẹ nó chứ, dù sao ta cũng là cha của nó. Người lại tính là cái gì? Mạc Tinh Thần vặn vẹo mặt. Ta mắng được, người khác mắng không được. Những lời này đương nhiên không dám nói rõ ràng ra. Ta biết chỗ khổ của người, nhưng chờ người quay về, lão tử cũng phải giáo huấn người. Mạc Tinh Thần nói xong cũng là phẩy tay áo bỏ đi. Mạc Khinh Vũ từ lúc cười lên khoái mã, chỉ sợ bị người nhà đuổi theo bắt trở về. Trừ nghỉ ngơi, cần thiết vẫn là nhanh thêm roi ngựa, bằng tốc độ nhanh nhất mà chạy đi. 6 ngày sau, đường càng lúc càng hoang vắng. Trên đường người đi đường cũng là càng ngày càng ít. Nàng liên tục cưỡi ngựa. Thân mình mềm mại của Mạc Khinh Vũ như thế nào có thể chịu được? Nàng tuy rằng cô nén, nhưng bên trong hai chân cũng đã cọ sát khiến cho máu thịt mơ hồ. Thực sự là không thể cưỡi ngựa được. Mạc Khinh Vũ đành phải nghỉ ngơi một lúc, sau đó đem miệng vết thương băng bó một chút, đổi thành đi bộ, đi một bước, nhăn nhăn đầu mày. Đều nói là lưu lạc giang hồ, lang bạc giang hồ. Cái lưu lạc giang hồ này cũng thật sự rất mệt đi. Mạc Khinh Vũ lau lau mồ hôi trên đầu, chú cái miệng nhỏ nhăn nói. Bọn họ mỗi ngày nói giang hồ như bức tranh, nói cái gì vừa tiết huyết vừa có nhu tình. Nào biết căn bản không phải chuyện như vậy. Ai, không bao giờ tin bọn hắn nữa đâu. Khịt khịt mũi, nàng nói tiếp. Cái gì khác cũng không phát hiện ra, liền cảm thấy mũi không ít, cũng rất cô đơn. Một bên oán giận, một bên chạy đi. Đúng lúc này phía sau bụi khói nổi lên, một đội kỵ binh giống như cơn lốc cuốn đến. Kỵ sĩ trên ngựa đều là hắc khôi, hắc giáp, áo bào màu đen, giống như một đám mây đen thật lớn điên cuồng cuốn tới. Mạc Khinh Vũ vội vàng kéo con ngựa gầy của mình tránh vào ven đường. Một đội oanh đùng đùng từ trước người nàng lướt qua. Kỵ sĩ trên ngựa ngay cả khoe mắt cũng không nhìn nàng lấy một cái, liền giống như cuồng phong cuốn qua. Lập tức chính là một chiếc xe ngựa hoa lệ, cờ tam thức tuấn mã, thần tuấn màu đen kéo, bờm ngựa bay lên, chạy vội mà đi. Nhưng vào lúc qua bên người Mạc Khinh Vũ, đột nhiên trong xe ngựa có người ồ một tiếng. Lập tức, một tiếng thét ra lệnh. Kỵ đội trên đường phía trước, vậy mà ở trong phút chốc ngừng lại, lập tức liền quay đầu ngựa, chạy trở về. Chính là trong khoảng cách, liền đã trở lại tại chỗ này, đem một ngựa của Mạc Khinh Vũ vây kín vào trong, không một kẻ hở. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Mạc Khinh Vũ kinh hoàng nhìn. Kẹo kẹt, xe ngựa chạy trở về, đứng trước mặt nàng. Mạc Khinh Vũ rõ ràng cảm thấy một cổ khí thế cường đại từ trên xe ngựa trút nghiêng xuống. Mơ hồ cảm giác trong xe ngựa có một đôi mắt sắc bén đang nhìn nàng. Toàn bộ kỵ sĩ, thậm chí bao gồm chiến mã, tại một khắc này đều là lặng ngắt như tờ. Thật lâu sau, một thanh âm chậm rãi từ trong xe ngựa truyền ra. Thanh âm lạnh như băng sờ sát tiêu điều. Võ sư 11 tuổi, rất thú vị. Cả người Mạc Khinh Vũ căng thẳng, cô nén sợ hãi trong lòng, yếu ớt hỏi. Ngươi là ai? Ta là ai ư? Người trong xe ngựa lạnh như băng cười lên, đột nhiên nghiêm khắc nói. Ta bây giờ đang hỏi ngươi. Ngươi là ai? Tên gọi là gì? Từ đâu tới đây? Đi nơi nào? Thanh âm lạnh lùng tàn khốc, lộ ra một cổ quyền uy tuyệt đối. Rõ ràng biểu hiện ra rằng nếu một câu trả lời không tốt chính là kết cục đầu người rơi xuống đất. Mạc Khinh Vũ bị một cổ khí thế cường đại dọa cho sợ, gần như liền đầu ngón tay đều nâng không được. Ngay cả tư tưởng của mình giống như cũng bị giam cầm, vậy mà kìm lòng không được liền muốn nói ra lời nói thật. Nhưng vào lúc này là một cổ loại tình cảm phẫn uất từ ngực nàng xông mạnh lên. Ta ở gia tộc bị người ức hiếp, không có người để mắt tới. Bây giờ đi ra, vậy mà tùy tiện đụng gặp một người, liền tùy ý ức hiếp ta ư? Mạc Khinh Vũ ta từ nhỏ là bị người ta ức hiếp hay sao? Đột nhiên một cổ loại tình cảm phản nghịch mạnh liệt xông lên. Trong đầu vậy mà một trận tình tao nói. Ta, họ Sở, ta gọi là Sở Tiểu Dương. Sở Tiểu Dương. Tiếng người trong xe ngựa không thay đổi, nhưng làm cho người ta cảm giác có chút ý tứ buồn cười cùng ngoài ý muốn. Người từ đâu tới đây? Trấn Liễu Hà. Đi nơi nào? Đi Thương Lan chiến khu. Tới đó làm gì? Tìm người. Mạc Khinh Vũ đột nhiên cảm thấy mình càng nói càng là lưu loát. Tìm ai? Tìm Kakata. Kakata tên là Sở Đại Dương. Người trong xe ngựa đột nhiên cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói. Không tồi, phi thường không tồi. Một tiểu tử đến 10 tuổi, vậy mà có thể trước mặt ta nói dối. Vậy mà càng nói càng lưu loát. Ta không... Mạc Khinh Vũ kinh hoàng. Ta không nói dối. Không nói dối. Người trong xe ngựa cười nhàn nhạt. Nếu không nói dối, vậy ta hỏi ngươi, ngươi là nam hay là nữ? Nam! Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạc Hình Vũ tái nhợt. Nam! Người trong xe ngựa hừ lạnh một tiếng, đột nhiên lạnh lùng nói. Người đâu? Đem quần áo của hắn cởi hết, nhìn xem là nam hay là nữ. Không, ta là nữ. Mạc Hình Vũ nhất thời hai tay khẩn trương nắm chặt vạt áo mình, lập tức ngồi xổm trên mặt đất, lớn tiếng kêu la. Người trong xe ngựa tự như phốc cười một tiếng, lập tức lại lạnh như băng nói. Người không phải là không nói dối hay sao? Môi Mạc Khinh Vũ rùng rùng cúi đầu. Người cũng không tên là Sở Tiểu Dương. Người hẳn là cũng không phải ở trấn Liệu Hà. Càng thêm, không phải đi tìm Sở Đại Dương. Người trong xe ngựa nhàn nhạt nói. Chẳng qua, người đi Thường Lan chiến khu, đi tìm người lại là đúng. Mạc Khinh Vũ chỉ cảm thấy tóc gáy cả người lập tức nổi lên. Mà người đi tìm... Người trong xe ngựa nhàn nhạt nói. Hắn tên là Mạc Thiền Cơ chứ? Có đúng không? Mạc Khinh Vũ tiểu thư. Mạc Khinh Vũ dựng tóc gáy. Người này về mà biết thân phận mình. Thằng cho rằng người trong xe ngựa là quỷ hồn. Đột nhiên âm thanh kêu. Ngươi là ai? Người trong xe ngựa không đáp nói. Mấy ngày hôm trước, vừa nghe nói thiên kim của Mạc thị gia tộc chạy đi rồi. Không nghĩ tới hôm nay liền gặp được. Thật không nghĩ tới. Ngươi, một tiểu cô nương mới 11 tuổi. Vậy mà một mình một người chạy ra 4.500 dặm. Quả nhiên là không dễ dàng rồi. Lập tức liền trầm mặt, tự như đang hỏi điều gì. Sau đó sạch sẽ lưu loát. Đem nàng dẫn tới. Tiền đưa lên cửa như vậy. Như thế nào có thể không lấy? Chờ việc này xong rồi. Phái người phân biệt đi tìm Mạc Thiền Cơ cùng Mạc Tinh Thần, để cho hai người bọn họ đều tự ra tiền chuộc. Giá quy định 2.000 vạn lượng. Bên trong một thanh âm nói. Như vậy không ổn, dù sao chỉ là một đứa bé. Vậy thì cũng rất đáng thương. Tìm được cũng liền đưa nàng về nhà thôi. Thanh âm kia sẵn giọng quả quyết nói. Không được, Mạc Tinh Thần tính là cái gì? Dựa vào cái gì ta tìm được rồi liền phải đưa trở về nhà cho hắn? Hắn còn không xứng từ trên tay ta không tiêu một phần bạc liền nhận người. Mạc Thiền Cơ cũng là không có tư cách này. Hắn hừ một tiếng. Không lấy một xu, về càng thêm không phải phong cách của chúng ta. Mạc Hình Vũ bị người đưa vào trong xe ngựa, chỉ thấy trong xe ngựa thùng xe rộng lớn. Vậy mà tất cả đều là da lông gấu băng trắng như tuyết. Hai bên đều có một cái bàn trà. Một bên trên bàn trà bày một trận đàn cổ, chỗ ngồi có một cô gái dịu dàng, tình mâu như túy. Đối diện cũng là một nữ nhân đồ đen, ước chừng 30-40, mày liễu mắt sao, tóc đen như mây. Nếu là trẻ mấy tuổi nữa thì chắc chắn có thể xưng là một đời tuyệt sắc. Nhưng trên mặt hàng xương lạnh như băng, ánh mắt sắc bén như đao. Nàng không cần động liền tràn ngập ra khí thế nặng nề như núi, ép tới người không thở được. Giờ phút này nàng đang lạnh như băng đánh giá Mạc Khinh Vũ, điềm nhiên nói. Mạc tiểu thư, có thể nghe nói qua tên của ta rồi. Ta tên là Quân Tích Trúc. Quân Tích Trúc? Mạc Khinh Vũ gần như nhảy dựng lên, không khỏi nở rộng ra cái miệng nhỏ nhắn, trừng mắt cứng lưỡi. Nữ nhân này chính là Quân Tích Trúc ư? Không trách, Mạc Khinh Vũ kinh ngạc. Chỉ yếu là cái tên này ở Trung Tam Thiên thật sự là nổi tiếng lừng lẫy. Ảm Trúc, Trưởng Đà Giả. Trung Tam Thiên hắc đạo thực lực minh chủ, Quân Tích Trúc. Ở Trung Tam Thiên, cái tên này lộ ra khí tức văn nhã, mang theo vài phần phong phạm ẩn sĩ, là tượng trưng của khủng bố. Mạc thị gia tộc tuy rằng tài hùng thế đại, nhưng đối với Ảm Trúc cũng luôn luôn tôn kính mà không thể gần. Nước giếng không phạm nước sông, một khi có lợi ích và chạm gì cũng là có thể lùi bước liền lùi bước, không thể nào trêu vào. Nghe nói vùng hắc đạo đại tiệm Vạn Nhạc Minh, minh chủ họ Vạn, tên là Vạn Nhạc Đan. Nhưng từ khi Quân Tích Trúc quật khởi, Vạn Nhạc Đan liền biến thành Hoàng Liệu Đảng, mà Vạn Nhạc Minh cũng liền biến thành Hoàng Liệu Minh. Toàn bộ thực lực của Vạn Nhạc Minh mấy vạn người bị Ảm Trúc ở trong nửa năm nhổ lên, phá hủy chó gà không tha. Nghe nói một lần giết hại kia làm cho cả Trung Tam Thiên đều lâm vào sợ run rẩy. Nhưng làm người ta ngoài ý muốn nhất là Quân Tích Trúc cũng không có tự mình ra tay. Ra tay là cao thủ số 1 di trướng của Quân Tích Trúc, Úy Công Tử. Mặc kệ là trụ tính, chung trí tuệ hay là gương chiến đấu cho binh sĩ, Úy Công Tử một mình ôm lấy mọi việc. Úy Công Tử, đây là một nhân vật thần bí, tuyệt đối không xếp dưới Quân Tích Trúc. Nghe nói Úy Công Tử, một lần đầu tiên là một mình một ngựa giết vào tổng bộ Vạn Nhạc Đan, giống như thái rau thái dưa đem hoàng tòa Vạn Nhạc Đan chém cho ngã. Sau đó là đem 30 tên vương tòa cao thủ đang ngồi gần nhất chết dưới chướng. Cuối cùng cũng mệt giết mệt, vậy mà còn tại tổng bộ của Vạn Nhạc Đan ăn một bữa cơm, mới thản nhiên giống như tản bộ rời đi. Sau khi rời đi, lập tức hạ lệnh tổng tiến công. Vạn Nhạc Minh răng mất đầu, binh bại như núi. Ám trúc tài trong một trận chiến kia, mặc định tuyệt đối là địa vị bá chủ hắc đạo. Mạc Khinh Vũ không chỉ mấy mươi lần từng nghe nói qua đại danh của Quân Tích Trúc. Đối với nhân vật thần bí mà cường đại này, sớm đã nghe nhiều nên thuộc lòng. Nhưng hôm nay, rốt cuộc nhìn thấy, đã có một loại cảm giác gặp mặt hơn xa nổi tiếng. Nữ nhân này thật sự lợi hại. Trời nóng như vậy, Mạc Khinh Vũ lại là ở trong xe ngựa dày đặc. Nhưng nàng ngồi ở bên cạnh Quân Tích Trúc, đối phương không có vận công, nàng vậy mà đã cảm giác một cảm giác mát nhẹ nhẹ. Mạc tiểu thư, tuổi thân cho ngươi rồi. Quân Tích Trúc lạnh nhạt nhìn Mạc Khinh Vũ, rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Ta đối với trẻ con nói dối rất không thích. Nhưng là ta. Mạc Khinh Vũ đột nhiên nhớ tới đối phương nói qua lời bắt cóc vơ vét tài sản, không khỏi cầu xin nói. Nhưng là ta không muốn về gia tộc. Cái này không phải ta nói là được, do phụ thần người cùng ca ca ngươi định đoạt. Quân Tích Trúc nhẹ nhàng hướng sau khẽ dựa, nhàn nhạt nói. Một người 2.000 vạn lượng, tổng cộng 4.000 vạn lượng. Bọn họ nếu là muốn cho người quay về, xuất ra số tiền này, ngươi liền quay về. Nếu là không muốn để cho người quay về, ngươi liền ở lại ta, nơi này là được rồi. Nói xong đột nhiên vô tình hỏi. Nhưng ngươi thân là đại tiểu thư của Mạc thị gia tộc, thuyền sao không nguyện ý trở về chứ? Mạc Khinh Vũ bị nhắc tới chuyện thương tâm, nước mắt trong suốt từng giọt lớn rớt xuống dưới. Ta không muốn quay về, trở về bọn họ sẽ buộc ta lập gia đình. Gia tộc cần minh hữu, ta không muốn lập gia đình. Mạc Khinh Vũ khóc rất thương tâm. Lập gia đình? Quân Tích Trúc rõ ràng ngợn người. Đối diện, Quân Lộc Lộc cũng kinh ngạc mở to hai mắt. Lập gia đình. Nhìn thân thể tiểu cô nương trước mặt này còn chưa bắt đầu phát dục. Nhỏ như vậy, gia tộc vì mượn sức minh hữu sẽ đem nàng gả đi ư? Quân Lộc Lộc trong mắt xinh đẹp nhìn không được nổi lên một tia đồng tình. Vườn tay đem Mạc Khinh Vũ ôm vào trong ngực và an ủi nói. Thôi, đừng khóc, đừng khóc. Sắc mặt của Quân Tích Trúc từ trắng chuyển xanh, trong ánh mắt cũng nổi lên một tia đau đớn, tự như chạm đến hồi ức đau xót. Một gương mặt trở nên xanh mét, đột nhiên bốp một tiếng vội trên bàn trà trước người, tức giận mắng to. Còn mẹ nó, Mạc tinh thần, vậy mà buộc con gái 11 tuổi của mình lập gia đình, hắn còn có nửa điểm tính người hay không? Còn mẹ nó Mạc gia, một đám tạp toái. Bốp một tiếng vang lên, bàn trà Bạch Tinh lập tức xuất hiện một lỗ hồng hình bàn tay. Hình dạng bàn tay này thẳng hướng đi xuống, ngay cả thùng sàn xe của xe ngựa cũng xuất hiện một lỗ hình bàn tay. Từ trong lỗ nhìn xuống, chỉ nhìn thấy mặt đất đang theo xe ngựa đi tới đi lùi về đằng sau. Quần Lộc Lộc có chút giờ khóc giờ cười trợn mắt. Tỷ tỷ của mình gì cũng tốt, chính là tính tình vừa lên liền mắng chửi người, hơn nữa là mắng rất nam nhân. Sắc mặt của Quân Tích Trúc lạnh như băng, ngực phập phồng, rõ ràng là bị chuyện của Mạc Khinh Vũ nói tới tức một chút. Thật ra, Mạc gia chỉ là muốn Mạc Khinh Vũ đính hôn, điều này cùng lập gia đình hoàn toàn là hai việc khác nhau. Nhưng Mạc Khinh Vũ bây giờ lại hiểu được cái gì? Vừa nói như vậy, ở trong lòng của Quân Tích Trúc, Mạc thị gia tộc nhất thời không bằng chó heo. Bất mãn tiểu cô nương 11 tuổi, liền lập gia đình, ý nghĩa gì chứ? Không cần phải nói, đây là không chút tính người. Hơn nữa, đây còn là con gái ruột của gia chủ, Mạc gia, Mạc tinh thần. Cha ruột buộc con gái 11 tuổi lập gia đình, vì lợi ích gia tộc sao? Quả thực là khủng khiếp. Tỷ tỷ à, người xem. Quân Lộc Lộc có chút đồng lòng, đồng tình. Cảm thụ được thân thể gầy yếu của Mạc Khinh Vũ trong lòng mình sợ rung. Không khỏi lại ý muốn bảo hộ nổi lên. Vẻ mặt giận dữ trong mắt Quân Tích Trúc giống như thủy triều thối lui. Nhàn nhạt nói. Vốn kế hoạch làm việc, chẳng qua thêm tên Mạc Thiên Vân. Để cho Mạc Tinh Thần cùng Mạc Thiên Cơ cùng Mạc Thiên Vân đều đưa ra 2.000 vạn đến. Nói cho bọn họ, một người toàn bộ lấy ra. Không được, phải 3 người đều lấy, thiếu một tên, liền nhất con tin. Quân Lật Lộc chấn động. Rửa mặt cho nàng một chút, ta xem. Ánh mắt của Quân Tích Trúc hơi quét. Nữ nhi cải trang thành bộ dạng như vậy mà làm cái gì? Chờ Mạc Khinh Vũ rửa mặt quay về, trong mắt Quân Tích Trúc rõ ràng xẹt qua một tia kinh diễm. Ai da, quả nhiên là tiểu mỹ nhân. Nói xong, nàng đột nhiên nhìn thấy nhìn mày của Mạc Khinh Vũ, kinh ngạc ừ một tiếng. Mạc tiểu thư, lại đây, ta xem ngươi. Quân Tích Trúc vẫy tay. Dạ. Mạc Khinh Vũ khiếp sợ đáp ứng một tiếng, nghe lời đi qua. Nàng tuy rằng nhỏ, tuy lại là bị bắt vào, nhưng lần này lại rõ ràng có một loại cảm giác. Hai nữ nhân này sẽ không thương tổn mình. Quân Tích Trúc nhìn, rốt cuộc hài lòng gật đầu, lập tức lại kỳ quái. Kỳ quái, mỹ phòng tụ âm, còn đây là thân thể tam âm. Tất nhiên là có tam âm mạch trong người. Người của Mạc thị gia tộc đều mắc bị mù hay sao? Một đám đều con mẹ nó lão hồ đồ. Một thiên tài tam âm mạch như vậy, vậy mà 11 tuổi đã muốn gả ra ngoài. Ta là thật là mụ nổi nó nghĩ không ra. Tam âm mạch của ta đã bị phế rồi. Mạc Hình Vũ khiếp vì nói. Phế rồi ư, nói hưu, nói vượng. Quân Tích Trúc ngẩn ra, lập tức quát lớn một tiếng. Là thật, bị phế rồi. Ta nơi này... Mạc Hình Vũ vươn tay chỉ. Từng bị người của Hắc Ma chém một đao. Kết quả là tam âm mạch liền bị phế rồi. Sao? Tam âm mạch phế đi, vì sao mì phòng còn có thể tụ âm? Quân Tích Trúc kéo nàng qua, đặt lên uyển mạch nàng, vận khí kiểm tra, không khỏi gật đầu. Tam âm mạch quả nhiên là bị phế rồi, khó trách Mạc thị gia tộc sẽ vứt bỏ. Nhưng vì sao là kỳ quái như vậy? Nàng thu tay nhăn mày, đau khổ suy nghĩ. Không đúng, tam âm mạch đã bị phế, âm khí mì phòng lập tức tiêu tán, đây là định số. Vì sao nàng không có tiêu tan cái này đi? Nghĩ tới nghĩ lui là nắm qua tay của Mạc Khinh Vũ xem xét. Từng chút cẩn thận cảm giác. Thật lâu sau, nàng đột nhiên giống như tia chớp rút tay về, rít ngược một ngụm khí lạnh. Có người từng trị liệu qua cho ngươi? Dạ. Mạc Khinh Vũ ngây thơ chớp mắt. Là ai? Nghe Sở ca ca nói, người nọ tên là Đỗ Thế Tình. Mạc Khinh Vũ suýt nữa thì đem Sở Dương nói ra. Đỗ Thế Tình. Quân Tích Trúc nhướng mi mắt. Hắn chưa có bản lĩnh này. Còn có ai? Không có. Mạc Khinh Vũ cùng kinh ngạc chớp mắt. Thật không có. Không đúng. Quân Tích Trúc nhướng mày trầm tư. Tì tì à, có cái gì không đúng? Quân Lộc Lộc mỉm cười hỏi. Có người ở trong tâm âm mạch tổn hại của nàng ta. Bỏ vào một tia lực lượng kỳ lạ. Chính là bởi vì lực lượng này, tam âm mạch tuy rằng bị phế, nhưng vẫn như cũ là giữ lại. Như vậy sẽ làm nàng gia tăng không ít thống khổ. Nhưng một khi chữa trị được thì lập tức khôi phục thực chất tuyệt thế thiên tài. Nàng buồn bực cau mày. Nếu như không phải lực lượng thần bí này, tam âm mạch bị hủy đó chính là vĩnh viễn bị hủy rồi. Nhưng cổ lực lượng này rõ ràng còn bảo lưu một phần hy vọng chữa khỏi. Tuy rằng hy vọng này là xa vời tích cực điểm. Hy vọng? Quân Lộc Lộc khó hiểu. Tường đường không có hy vọng. Dù sao lấy kiến thức của ta là không nghĩ ra bất cứ cách nào. Cho dù là cựu đà kỳ dược toàn bộ chồng chất để cho nàng ăn cũng vô dụng. Quân Tích Trúc nhướng mày. Nhưng người này bởi vì cái gì mà lưu trữ một tia hy vọng như vậy? Hắn cường đại như vậy, nên biết đây là tuyệt không có hy vọng rồi. Cường đại. Quân Lộc Lộc hoảng sợ. Hai chữ này là đầu tiên nghe từ miệng tỷ tỷ nói ra. Quân Tích Trúc thà gãy không cong, chưa bao giờ thừa nhận Trung Tam Thiên còn có nhân vật cường đại. Nhưng một lần này cũng là vui lòng phục tùng nói ra hai chữ cường đại này. Không sai, là cường đại. Quân Tích Trúc trịnh trọng nói. Người về nàng lưu lại một tia hy vọng này, dùng chính là thần hồn lực. Cái này cùng thiên địa nguyên khí căn bản khác nhau. Hơn nữa trình độ cường đại của thần hồn lực này... Quân Tích Trúc hít một hơi thật sâu. Ta cho dù luyện 1000 năm cũng xa xa không bằng. Luyện 1000 năm cũng xa xa không bằng. Quân Lộc Lộc hoàn toàn chấn kinh rồi. Nàng biết tỷ tỷ mình bây giờ đã là trình độ gì. Nhưng cho dù là nàng, vậy mà cũng nói lời. Luyện 1000 năm nữa cũng xa xa không kịp. Như vậy, người vì Mạc Khinh Vũ lưu lại một tia hy vọng này, cường đại có thể nghĩ. Chí tôn. Trong lòng Quân Lộc Lộc chỉ có hai chữ này. Chưa hẳn. Chưa hẳn chính là chí tôn. Quân Tích Trúc trầm giọng nói, lập tức trong mắt nàng lóe ra thần sắc nghi hoặc, cũng không nhất định, thậm chí mang theo một tia mê mang từng chữ nói. Thần hồn lực như vậy, cho dù là chí tôn, chỉ sợ làm không được. Quân Lộc Lộc đang khẩn trương uống một ngụm nước, nghe vậy nhất thời hùng hăng sặc một cái, kịch liệt ho khan. Chí tôn cũng làm không được. Những lời này thật sự là không tưởng tượng được nữa rồi. Kết thúc phần 81 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.